Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3020. Chương 3020. Kích động. A, có người tìm ngươi. Cổ Hạo Nhiên y nguyên cười tủm tỉm nói. Hồng Khánh Lân bây giờ trở thành tứ đại hộ pháp một trong. Ma thần cung bên trong thành viên muốn nịnh bợ hắn người còn nhiều. Rất nhiều. Cho nên Cổ Hạo Nhiên tự nhiên không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Chỉ cần không phải cung chủ, hiện tại ai tìm ta cũng không để ý, miễn cho quấy rầy cổ tiền bối tửu hứng. Hồng Khánh Lân một bên lấy ra thông tin trận bàn, vừa nói, hắn lời nói này, chẳng những Cổ Hạo Nhiên nghe cảm thấy lần có mặt mũi, đồng thời cũng tránh là sư phụ đến, tìm kiếm chính mình mà lộ ra sơ hở. Ha ha ha, Phó Uyên ngươi không cần để ý, vạn nhất có chuyện gì đâu, thông mấy câu mà thôi, cũng chưa nói tới quấy rầy hào hứng. Cổ Hạo Nhiên cười lớn nói, lộ ra rất là rộng lượng. Hồng Khánh Lân lấy ra thông tin trận bàn xem xét, sau đó điềm nhiên như không có việc gì đem hắn một lần nữa để vào chữ vật khí chung. Bưng ly rượu lên nói, cổ tiền bối lời ấy sai rồi. Hắn một cái đàn chủ, có thể có cái đại sự gì? Hôm nay chúng ta không say không về. Tốt, không say không về. Cổ Hạo Nhiên tâm tình rất không tệ. Hai người vừa uống rượu, vừa trò chuyện thiên. Cổ Hạo Nhiên cũng không đi hỏi là vị nào đàn chủ. Hắn ngược lại là biết chư vị đàn chủ bên trong có một vị cùng Phó Uyên còn có thể chen mồm vào. Được, bằng không. Đồng dạng đàn chủ là không có hộ pháp cái này cấp bậc nhân vật thông tin tọa độ. Hồng Khánh Lân trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặt ngoài lại chỉ lo bồi Cổ Hạo Nhiên uống rượu. Cái gọi là không say không về, kỳ thật cũng không phải thật quát linh đinh say mềm. Khi đêm đến, hai người nhìn đều đã có chút men say. Cổ Hạo Nhiên tại Hồng Khánh Lân liên tục giữ lại phía dưới trở về. Làm Cổ Hạo Nhiên vừa đi, Hồng Khánh Lân bốn phía nhìn một chút, sau đó không có những người ở khác ở đây, lập tức liền lộ ra thần sắc kích động, sau đó lập tức tiến vào trong mật thất, ngăn cách hết thảy năng lượng. Không phải do hắn không kích động, vừa rồi cùng với Cổ Hạo Nhiên khắc chế rất vất vả, sư phụ đã tới, vậy liền chứng minh hắn cũng sắp có thể đi theo sư phụ đường đường chính chính trở lại Mê Xuyên đại lục đi. Hồng Khánh Lân không biết sư phụ là thế nào tới. Bên kia truyền tống trận đã bị hủy diệt một cái. Theo lý thuyết muốn tìm được thiên ma đại lục độ khó rất lớn. Nhưng hắn không cần quan tâm cái này. Chỉ cần biết sư phụ đã tới thế là được. Sư phụ, người rốt cục đến. Làm thông tin trận bàn vừa tiếp thông, Hồng Khánh Lân kích động hô. Hắn tại thiên ma đại lục vượt qua hơn 100 năm. Mặc dù thời gian trôi qua cũng tạm được, nhưng trong lòng không giây phút nào tưởng niệm lấy cố hương của mình. Loại cảm giác này, những người khác thật trải nghiệm không đến. Ta đến, những năm gần đây, để ngươi chịu khổ. Bạch Vũ Chiết nhìn thấy Hồng Khánh Lân, nhìn thấy hắn nét mặt hưng phấn. Trong lòng cũng là áy náy không thôi. Không khổ cực, không khổ cực. Hồng Khánh Lân vội vàng nói. Y nguyên khó nén vẻ hưng phấn. Đón lấy, hắn hỏi một chút Bạch Vũ Chiết vị trí. Nói cho hắn Huyền Thiên Cung chuẩn xác phương hướng. Còn có Huyền Thiên Cung bên trong bây giờ thực lực tổng hợp như thế nào. Về phần cái khác, liền muốn chính Bạch Vũ Chiết phán đoán. Thân đồ liệt thiên đến cùng là thực lực gì? Hồng Khánh Lân cũng không có khả năng biết. Bất quá, biết những này cũng liền đủ rồi. Không phải để chính hắn một đám người đi khắp đại lục tìm. Cũng muốn phế thời gian rất lâu. Tìm người đến hỏi, nói không chính xác liền bại lộ. Khánh Lân, ngươi ở bên kia an tâm chờ lấy. Vi sư mau chóng tiếp ngươi về nhà. Cuối cùng, Bạch Vũ Chiết thận trọng nói. Hồng Khánh Lân liên tục gật đầu, lập tức thu thập xong tâm tình. Tại cuối cùng này thời khắc,